Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 26, bị hạn chế. Rạng sáng tăng thêm, chương 26, bị hạn chế. Sevilla là Tây Ban Nha giới bóng đá một chi hào cường thế lực. Mặc dù tại Tây Ban Nha giải hạng nhất thành lập về sau, bọn hắn chỉ ở một cửu tứ 6 năm thắng được qua một lần quán quân. Nhưng là bọn hắn tại thập niên 90 cuối một lần nữa thăng lên giải hạng nhất về sau, bọn hắn đại bộ phận đều tại điểm thi đấu vòng tròn bảng hàng đầu. Đồng thời thắng được qua 4 giới thi đấu vòng tròn Á quân. Gần nhất Sevilla tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái coi như không tệ. Bọn hắn đã liên tục 7 trận thi đấu vòng tròn giữ cho không bị bại. Đặc biệt là Sevilla trước kia để fan bóng đá lên án sân khách biểu hiện cũng có không tệ phát huy. Bên trên vòng thi đấu Sevilla sân khách một so với một chiến bình Elche. Reyes trợ công trong thẻ tác thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là bản trận đấu trên thực tế Sevilla thu được không ít phá khung thành cơ hội tốt. Chỉ là tiên phong Carlos ba thẻ liền lãng phí 3 lần cơ hội tuyệt vời. Bao gồm đơn đao cùng không môn không tiến. Bằng không mà nói, Sevilla là có cơ hội tại sân khách mang đi 3 phần. Đối mặt gần đây trạng thái không tệ Sevilla, Atletico Madrid cũng không dám khinh thường. Mặc dù song phương quá khứ 3 cái mùa giải thi đấu vòng tròn trong lúc giao thủ, Atletico 2 thắng 3 hòa 1 thua chiếm cứ thượng phong. Nhưng là đối với trí tại tranh quan Atletico tới nói, mỗi cái 3 phần đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất là tại sân nhà. Ngoại giới đối với Atletico có thể tại sân nhà chiến thắng Sevilla hay là vô cùng xem trọng. Atletico Madrid bản mùa giải 10 cái sân nhà 9 thắng 1 hòa. Bọn hắn tại Calderón sân bóng hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà lại đội bóng đấu Pháp rất bình thường thành thục. Nhất là tại Lý Thanh Sơn gia nhập về sau, Atletico Madrid tiến công thủ đoạn càng nhiều hơn dạng. Hiện tại Simeone đối với Lý Thanh Sơn sử dụng càng ngày càng thuận tay. Cái này mấy trận đấu, hắn đều cử đi Lý Thanh Sơn. Mà hắn cộng tác thì là tại Diego Costa cùng Villa ở giữa thay phiên. Đây là bởi vì hắn đối với Lý Thanh Sơn thể năng tình trạng vừa lòng phi thường. Lý Thanh Sơn phảng phất chính là một cái vĩnh viễn sẽ không mệt cầu thủ. Để Simeone có thể yên tâm to gan sử dụng Lý Thanh Sơn ra sân. Trận đấu này vẫn là đồng dạng. Lý Thanh Sơn cộng tác đổi thành Diego Costa. Hiện tại Atletico Madrid trong đội 3 tên tiên phong bên trong. Lý Thanh Sơn cái này mấy trận đấu đều là bền lòng vững dạ ra sân. Mà Villa thì là càng nhiều tại cúp nhà vua trong trận đấu thu hoạch được ra sân cơ hội. Đây cũng là cân nhắc đến lịch đấu dày đặc đối với vị lão tướng này thể năng khảo nghiệm. Mà thi đấu vòng tròn bên trong thì là sử dụng Diego Costa cộng tác Lý Thanh Sơn. Còn nói dạng này sẽ không khiến cho hai gã khác tiên phong bất mãn. Đây chính là Simeone mị lực. Hắn thẳng thắn đối xử mọi người. Lý Thanh Sơn thể năng tình trạng phi thường tốt. Hơn nữa còn buổi diễn dẫn bóng. Hắn đương nhiên tại vị đưa cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Villa cùng Diego Costa đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Hai người bọn họ vô luận là ai, muốn tại cạnh tranh bên trong chiếm cứ tiên phong thứ nhất thuận vị ưu thế, vậy thì nhất định phải ở trong trận đấu xuất ra tốt hơn biểu hiện. Huống chi, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi ra sân cơ hội. Đương song phương cầu thủ ở đây bên trên đứng vững chờ đợi trọng tài tiếng còi trước đó, máy quay phim ống kính liền khóa chặt đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn trở thành Atletico Madrid trong đội nhân vật mấu chốt. Hiện tại ống kính nhắm ngay vị này gần đây được quan tâm nhất Trung Quốc tiểu tướng Lý Thanh Sơn. Hắn tại gần nhất 4 trận đấu bên trong đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Buổi diễn đều lấy được dẫn bóng. Trận đấu này hắn còn có thể kéo dài trước đó tốt đẹp trạng thái à? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Madrid nơi đó đài truyền hình sướng ngôn viên nói. Lúc này Calderón sân bóng không còn chỗ ngồi. mấy vạn fan bóng đá đem tòa này sân bóng khán đài lấp đầy. Đang nhìn đài một mảnh nhỏ khu vực bên trong, có một đám tương đối đặc thù fan bóng đá. Bọn hắn đại đa số đều là Madrid các nơi Hoa Kiều. Tại Lý Thanh Sơn đi vào Madrid về sau, bọn hắn liền thành lập một cái Lý Thanh Sơn fan bóng đá đoàn thể. Hiện tại theo Lý Thanh Sơn biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Cái này lúc trước chỉ có hơn 10 người fan bóng đá đoàn thể đã rất nhanh bành trướng trở thành có được hơn 50 tên thành viên fan bóng đá sẽ, mà lại trong đó cũng không còn đều là Hoa Kiều. Cũng có nơi đó Madrid fan bóng đá gia nhập quả cầu này mê hội. Để quả cầu này mê sẽ nhan sắc rất nhanh liền phong phú. Da vàng, da trắng, da đen cùng một chỗ giờ dùng tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha viết quảng cáo, cờ xí, cùng Lý Thanh Sơn trên diện rộng ảnh chụp. Đứng tại bên trong vòng, Lý Thanh Sơn thấy được nhìn trên đài cái này một mảnh nhỏ khu vực giơ lên. Vì hắn cố lên cờ xí cùng quảng cáo, liền hướng lấy bọn hắn cái hướng kia phất phất tay. Lập tức đưa tới một trận reo hò. Nhìn Lý Thanh Sơn dung nhập Atletico Madrid tốc độ thật nhanh. Hắn hiện tại đã có được không ít hợp lý người ủng hộ. Trận đấu này đài truyền hình Trung ương cũng an bài trực tiếp. Hiện tại là giờ Bắc Kinh rạng sáng 3 điểm rồi. La Liga thi đấu vòng tròn là toàn bộ châu Âu trễ nhất kéo cầu thi đấu vòng tròn. La Liga vì cái gì luôn luôn muộn như vậy kéo cầu? Vậy đại khái liền cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, dân tộc này quỷ dị đặc điểm có liên quan rồi. Người Tây Ban Nha, Espanyol, thích thức đêm, 10 giờ sáng mới ăn điểm tâm, 10 giờ tối là bữa tối bữa ăn chính thời gian. Dạng này kỳ hoa đồng hồ sinh học đại khái là toàn cầu độc nhất hào. Người Tây Ban Nha, Espanyol, thích hưởng thụ sinh hoạt, cũng không có cái gì thời gian quan niệm. Real Madrid chủ tịch đã từng lực khuyên La Liga thi đấu vòng tròn ủy ban sửa chữa tranh tài thời gian, chính là vì tranh đoạt Đông Phương 4 trận. Chẳng qua trước mắt nhìn, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Tóm lại, cũng tạo thành Trung Quốc La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng fan hâm mộ bóng đá muốn xa so với Premiership, Bundesliga fan bóng đá khổ bức. Bọn hắn vì muốn nhìn một trận mình chủ đội tranh tài, thường thường muốn rạng sáng 3-4 đốt lên giường, chờ đến xem hết sau cuộc tranh tài, trời cũng sắp sáng, mà Premiership cùng Bundesliga ngược lại là đối Trung Quốc fan bóng đá bạn tốt hơn nhiều. Bọn hắn an bài rất nhiều là tại giờ Bắc Kinh 11 giờ đêm hoặc là không điểm số trận chiến đấu. Lúc này ống kính nhắm ngay Sevilla bên này. Hậu vệ trung tâm Pháp tể áo. Đây là Sevilla bên này dùng tới đối phó Lý Thanh Sơn vũ khí. Tên này hậu vệ trung tâm thân cao 195cm. Thể trọng 93kg. Phi thường am hiểu đánh đầu. Trình độ nào đó tới nói, Lý Thanh Sơn muốn tại cùng thân thể của hắn đối kháng bên trong chiếm được tiện nghi nhưng không có dễ dàng như vậy. Lần này đài truyền hình Trung ương an bài sướng ngôn viên vẫn như cũ là Đoạn Hiên. Không sai, trận đấu này đối Lý Thanh Sơn là khảo nghiệm. Đối mặt mạnh như vậy tráng cao lớn mà lại am hiểu đánh đầu hậu vệ trung tâm, hắn có thể hay không xuất ra ứng đối phương pháp là giá trị cho chúng ta quan sát. Lưu Dương ở một bên nói bổ sung, quả nhiên, tranh tài sau khi bắt đầu, Lý Thanh Sơn liền lâm vào phiền phức. Sevilla đấu pháp phi thường vững vàng. Bọn hắn đầu tiên chú trọng chính là phòng thủ, sau đó tại tìm cơ hội phản kích. Giữa trận đoạn đoạt cũng là bọn hắn chỗ lợi hại. Trong lúc nhất thời, Atletico Madrid còn không cách nào khống chế giữa trận cục diện. Mà bởi vì có Lý Thanh Sơn thuần tại, Atletico đám cầu thủ cũng bắt đầu quen thuộc tại gặp được phiền phức thời điểm đem cầu truyền đến không trung, để Lý Thanh Sơn đi giải quyết vấn đề. Chỉ là trên không trung tranh đoạt bên trong, Lý Thanh Sơn gặp phải phiền toái. Hắn bị Sevilla hai tên hậu vệ trung tâm luyện tập hạn chế lại. Xuất đạo đến nay, Lý Thanh Sơn rất ít gặp được cao hơn hắn, mạnh hơn hắn tráng hậu vệ trung tâm. Bằng vào thân thể ưu thế, hắn thường thường có thể về mặt sức mạnh ép đến đối thủ. mà trận đấu này, mặc dù hắn còn có thể cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng là tại cùng pháp tể áo thân thể đối kháng bên trong, hắn chiếm không là cái gì tiện nghi. Pháp tể Obi hắn còn cường tráng hơn, mà bên cạnh hắn Pareza thì là kinh nghiệm phong phú. Hai người này liên thủ để Lý Thanh Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí không phát huy được hiệu quả gì. Felipe giết tới trước trận, cùng Auda Turan đánh cái phối hợp về sau trực tiếp chính là một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn cấp tốc phán đoán điểm rơi, nhảy lên thật cao, chuẩn bị đánh đầu tranh đỉnh. Ngay lúc này, pháp tể áo cũng từ bên cạnh sông đụng tới. Cái này va chạm để không trung Lý Thanh Sơn chỉ có thể miễn cưỡng với tới chống đỡ cầu. Quả cầu này phương hướng tự nhiên cũng khống chế bất ổn. Bóng đá bị hắn đính đến lại cao lại lệch, ra ranh giới cuối cùng. Mà dạng này nếm thử Lý Thanh Sơn đã là rất nhiều lần. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Sơn gặp phải phiền toái. 4 trận 5 cầu cố nhiên để hắn danh tiếng vang xa, nhưng là cũng làm cho hắn trở thành rất nhiều đội bóng nghiên cứu đối tượng. Bây giờ nhìn lại, Sevilla sách lược ứng đối rất tốt hạn chế Lý Thanh Sơn đánh đầu. Hắn nhất định phải lấy ra chút biện pháp đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.